Nhưng Hàn Lập là dị tộc, như thế nào lại dễ dàng để lộ tài sản, nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạch thì đã bị kẻ khác dòm ngó, hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ chốc lát liền lắc đầu, đã có thành tộc tham gia đấu giá, ta khẳng định không thể có được vật ấy, cách này không được. Ồ, nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách thứ hai, tiền bối mới đến đây không lâu. Không biết đã có nghe nói qua Ma Kim Sơn Mạch chưa? Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm để ý nói, Ma Kim Sơn Mạch ta chỉ biết là có một nơi như thế, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vừa động, tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái, nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết, vãn bối có thể giảng giải một chút. Đôi mắt sáng của nữ tử lưu truyền thản nhiên cười, như vậy phải làm phiền đạo hữu. Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí Ma Kim Sơn Mạch ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lốc, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lốc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen, mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ. Hơn nửa trên hư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe không gian, mà trong khe có rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thú cấp cao, trong đó không thiếu thánh giai ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sơn mạch này làm trung tâm, trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch tán về bốn phía, việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai của Thiên Vân tộc chúng ta, kết quả. Vài vị thánh tộc lục thất giai liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh giai ma thú, cũng tiến vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này. Thần sắc nữ tử tinh tộc ngưng trọng nói, mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói đến khe không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ra, cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà chia địa, nhưng lúc này. Tinh tộc nữ tử sau khi thở dài một hơi lại nói tiếp, không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về, sau khi trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm chế phong tỏa hoàn toàn, chỉ để lại một cửa ra vào, sau đó nói với các tộc khác rằng việc này đã giải quyết, trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú nữa. Nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đã ngoài thánh tộc vào nơi này, có người chết, cũng có người diệt sát ma thú, lấy được nội đan cùng một số tài liệu hy hữu, chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có thể là một tháng cố định trong năm, mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực đó một tháng, sau đó nhất định phải trở ra, bởi vì hết thời gian quy định, khu vực này sẽ bị đóng cửa. Phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào, cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu, nếu không ma khí đồng hóa thì sẽ biến thành ma vật, mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch, bởi vậy từ mấy năm đầu tiên, cơ hồ mỗi năm, khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao giai ồ ạt tiến vào, nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít. Cho tới nay thì những người dám xông vào lại càng ít đến đáng thương, chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, nói tới đây, nữ tử cảm thán một hơi, tại sao vậy, Hàn Lập có chút tò mò hỏi, thương vong thật sự rất kinh người, những người tiến vào ma vực dĩ nhiên có thu hoạch lớn, nhưng số lượng trở về thật không bằng 1/10 lúc đi vào, tỷ lệ chết cao như vậy nếu chỉ là vài lần thì còn đỡ, đằng nào nào năm nào cũng như thế. Hơn nữa cũng không thấy cao giai ma thú trong đó giảm bớt, hiển nhiên vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hãi, mà trong ma vực ngoại trừ một số cao giai ma thú thì thậm chí còn lưu lại vài thánh giai ma thú năm đó, mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm, nhưng nếu gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết, nói thật tiến vào sơn mạch này, đánh chết ma thú thì ít mà ma thú thôn phệ các tộc thì nhiều. Cũng may là càng là cao giai ma thú thì càng ở sâu bên trong, rất ít khi ra ngoài, nếu không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết, nếu hiện tại ai có dũng khí đi vào, còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng, cho nên ma vực này dần dần được gọi là Ma Kim Sơn Mạch, ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa xấu, nữ tử tinh tộc cười cười giải thích, đạo hữu nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ta tiến vào. Đánh chết thánh giai ma thú bên trong, Hàn Lập sờ sờ cằm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói, mặt hắn không một chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như thế thì hắn lập tức không nói hai lời, chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi đây, ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng, trung tâm Ma Kim Sơn Mạch nguy hiểm như vậy. Vãn bối sao dám đề nghị như vậy, nhưng cái vãn bối muốn nói cho tiền bối đúng là một số thánh giai ma thú ở trong ma cây em sơn mạch. Nữ tử tinh tộc khẽ cười, nhẹ lắc đầu, nói rõ xem nào. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo ta được biết, hơn 100 năm trước có một thánh giai ma thú không biết tên, không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim sơn mạch, liên tiếp tập kích gần Vân Thành. Nhưng đồng thời cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương, trốn chui trốn nhủi, mà vãn bối cơ duyên xảo hợp, vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩn thân, nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm Hàn Lập cả kinh, ngươi nói thật không? Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi, tuyệt đối không sai, hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch ngủ say. Một thân thần thông không bằng 1/10 trước thời kỳ toàn thịnh, phiền toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết giới, lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh, ta tuy sơn biết tung tích của ma thú này nhưng vẫn không có cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối có ma giáp, ngoại trừ ma hạch thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta, tiền bối nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết. Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc trịnh trọng nói ra điều kiện của mình, ma thú này có thật đang ngủ say ở ven bờ ma kim sơn mạch không, hơn nữa thần thông không bằng 1/10 lúc đầu, người như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy, Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi một câu, hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển nhiên có chút động tâm, nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước đã. Vãn bối tuyệt không dám gạt tiền bối, xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi, cho nên vãn bối cho tiền bối xem một vật nữa sẽ rõ ràng ngay, nữ tử thấy Hàn Lập cẩn thận như thế, ngược lại trong lòng vui vẻ nói, tiếp theo tay vừa lật lại, đột nhiên một cỗ hắc vụ từ trong tay áo bắn ra, sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú, dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử, toàn thân đen thui, đúng là một quái điểu, nhưng miệng màu hỏa hồng. Hai mắt ánh vàng rực rỡ, mà yên điều, Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch con chim này, đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức bừng tỉnh, không sai, linh thú này tại linh giới cực kỳ thưa thớ, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục, mặc dù không có lực công kích nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu, thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để thao túng, ta biết nơi thánh giai ma thú kia ngủ say. Chính là dùng con chim này mấy lần lẻn vào, tận mắt quan sát chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, nữ tử thản nhiên nói, đã có ma điểu này thì ta cũng tin đạo hữu, nhưng thật Hàn Mỗ muốn hỏi thêm một câu, nếu lúc đầu thánh giai ma thú này dưới sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thoát thân được, thì hắn không phải là thánh giai cấp thấp, thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều. Đạo hữu không có cách nào đoán loại của ma thú này sao, Hàn Lập gật đầu, nhưng lại cẩn thận hỏi một câu, mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc nhưng nghe nói tương đương với thánh tộc nhị tam giai, đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại mà phán đoán, cũng không thể khẳng định chính xác, về phần chủng loại ma thú thì không thể đoán chính xác được. Nhưng tựa hồ cùng với chân linh trong truyền thuyết Sơn Nhạc Cự Viên có vài phần tương tự, nói không chừng thật sự có vài phần huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên, Hàn Lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi, đúng rồi, vãn bối có hình vẽ của ma thú này, tiền bối có thể xem qua, nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, ngọc thủ vừa nhấc lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm, Hàn Lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy thạch phiến. Đặt lên trán, đem thần thức nhập vào trong, quả nhiên có vài phần tương tự, sau một hồi lâu, Hàn Lập thả tay xuống, trầm ngâm một hồi, vãn bối nói nhiều như vậy, không biết ý tiền bối thế nào, nữ tử tinh tộc nhìn Hàn Lập, mơ hồ có chứa một tia mong chờ, không biết đạo hữu tên gì, sau khi Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra một câu rất lạc đề. Chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện tiền bối cứ gọi vãn bối là tiêm tiêm là được, nữ tử tinh tộc ngẩn ra, lập tức cười khẽ nói, tiêm tiêm, chuyện, phàm nhân tu tiên chuyện, Hàn Lập thì thào lặp lại một câu, gật đầu nói, nếu ta không cần phải xâm nhập ma kim sơn mạch, hơn nữa chỉ cần thần thông của thánh giai ma thú này giảm đi thì nguy hiểm này cũng nên thử một lần, nhưng phải nói trước nếu đến lúc đó sự tình không phải như ngươi nói. Hoặc là nguy hiểm quá lớn thì ta sẽ tùy thời từ bỏ việc này, hơn nữa đến ngày ma kim sơn mạch mở ra thì ta hy vọng đạo hữu cùng ta đi một chuyến, ta sẽ bảo vệ, điều cuối cùng, nếu thánh giai ma thú này thật sự có huyết mạch của Sơn Nhạc Cự Viên thì ta phải được một nửa chân linh huyết, nếu những điều kiện này không được thỏa đáp ứng thì chúng ta không cần giao dịch nữa, nói xong lời cuối cùng, thần sắc Hàn Lập trở nên nghiêm nghị. Không thành vấn đề, những điều kiện đó vãn bối đáp ứng, Tiêm Tiêm hơi tự định giá, thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như thế, trên mặt Hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, không nói thêm gì, cổ tay run lên, nhất thời vòng chữ vật bay ra, tay điểm một cái, nhất thời một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, mười mấy chai lớn nhỏ không đồng nhất, hộp gỗ, đồ vật gì đó, bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Mặt khác còn có hơn 10 khối cực phẩm linh thạch sán lạn, những đan dược này có thể sử dụng từ bây giờ cho đến khi cảnh giới của ngươi là thượng tộc trung giai, thậm chí có thể trợ giúp người đột phá chướng ngại, chỉ là hiệu quả như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác, về phần tài liệu thì ta cũng mất không ít công sức thu thập được, đạo hữu nhìn xem có vừa lòng không, Hàn Lập thản nhiên nói, đan dược không hề ít. Đều là thứ Hàn Lập trước kia từng dùng đến, thậm chí còn có hai bình châu thiềm dịch cũng đem ra, không sợ đối phương có gì bất mãn, về phần tài liệu này là do khi đó hắn tại Hỏa Hô quần đảo, giết chết hai yêu thú luyện hư kỳ, đây cũng là tài liệu vô cùng chân quý, nhưng thật ra cực phẩm linh thạch thì hắn thu thập không nhiều, lấy ra nhiều như vậy quả thực là đau lòng. Quả nhiên nữ tử sau khi kiểm tra đan dược cùng tài liệu thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mấy thứ này không tầm thường, hơn nữa cực phẩm tinh thạch này đủ để đổi được ma giáp, nữ tử thu tất cả lại, mỉm cười nói, đạo hữu hài lòng là được, việc này cứ quyết định như vậy, ta lưu lại cho ngươi một khối vạn lý phù, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi Thiên Vân Thành, đợi đến khi ma kim sơn mạch mở ra. Người cứ dùng phù này thông báo cho ta, Hàn Lập mỉm cười, thần niệm vừa động, vòng chữ vật chợt lóe, xuất hiện một khối ngọc bài, sau đó vòng chữ vật hóa thành một đạo thanh quang bay trở về, sau khi chợt lóe thì lần nữa xuất hiện trên tay Hàn Lập, chuyện phàm nhân tu tiên chuyện, được vãn bối nhớ kỹ, nữ tử gật đầu cười, thu ngọc bài vào tay, Hàn Lập không nói gì thêm, hai tay bắt quyết, trong miệng nói lầm bầm. Nhất thời kim sắc pháp tướng trong hắc khí và cả tử sắc chiến giáp chợt lóe lên rồi biến mất, cùng lúc đó, Nguyên Anh trong cơ thể Hàn Lập vểnh miệng, mặt mang vẻ tươi cười, nó nguyên bổn trên thân hình mập mạp, bất ngờ hiện ra một bộ tử sắc chiến giáp, chuyện tiếp theo thì đơn giản, nữ tử gọi là Tiêm Tiêm dùng pháp bàn đưa Hàn Lập trở lại cửa hàng, sau đó Hàn Lập rời đi, trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập đi qua rất nhiều cửa hàng khác. Chủ yếu là tài liệu, pháp khí, phù lục cùng một số cửa hàng phổ thông, mặc dù hắn cũng có thu hoạch nhưng so với lúc có được thiên ngoại ma giáp thì hiển nhiên không thể so sánh bằng, Hàn Lập đi trên đường một đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng thì mới gọi thú xa quay về nơi ở, liên tiếp 10 ngày sau, Hàn Lập chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy đi tới các ngõ ngách cùng hàng trăm cửa hàng, kể từ đó. Cuối cùng Hàn Lập đã sơ bộ hiểu rõ về Vân Thành, trời tối, Hướng Chi Lễ lại ngẫu nhiên tới tìm, cùng Hàn Lập trò chuyện trong chốc lát, trong lúc ở đây, Vân Thành thoạt nhìn ngoài chặt trong lòng, nhưng sinh hoạt lại hết sức bình thường, không nào vì đại chiến sắp tới mà trở nên khẩn trương, không biết bởi vì Thiên Vân chư tộc đã quen với việc Giác Si tộc tiến công, hay là cho rằng Giác Si tộc căn bản không thể đánh tới gần phụ cận Vân Thành. Một ngày kia, Hàn Lập lần nữa ra khỏi khách sạn, nhưng không đi đến cửa hàng nào nữa mà là trực tiếp gọi một thú xa, nói với Sa Phu một câu, Vân Hà Sơn, sau đó chui vào trong thú xa, không hề nói thêm gì, thú xa nhất thời vội vàng chạy trên đường, lúc này đây, thú xa đi hơn nửa Vân Thành, tới một ngọn núi cao thì bỗng nhiên dừng lại, Hàn Lập xuống xe, hai mắt nhìn ngọn núi trước mắt một hồi lâu, đích xác là một ngọn núi cao chọc trời. Chừng hơn 3.000 trượng, cây xanh phủ khắp nơi, đồng thời một cỗ linh khí tinh thuần đập vào mặt, núi này hóa ra lại có cực phẩm linh mạch, Hàn Lập nhìn xung quanh, gần đó có 7 ngọn núi lớn khác nhau, độ lớn cũng tương tự nhau, đây là Bát Vân Xuyên Sơn nổi tiếng ở Vân Thành, nghe nói trước đó thật lâu. Vài người có thần thông to lớn trong thành thi triển thần thông quỷ thần khó lường mạnh mẽ đem 8 ngọn núi lớn trên mặt đất chuyển lên Vân Thành, mặt khác cũng từ mặt đất bốc lên 8 cực phẩm linh mạch chôn vào trong núi, vì thế hình thành nên 8 linh mạch trong 8 ngọn linh sơn này, 8 ngọn linh sơn cũng là nơi người ta ở lại lâu nhất trong Vân Thành, mỗi người đều có một động phủ này cũng không phải của riêng ai. Mà toàn bộ đều là cho thuê, đương nhiên thời gian cho thuê không quá trăm năm, hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt, nhưng như vậy nhiều khi cung không thể đáp ứng được cầu, động phủ của Giáp Thiên Mộc tạm thời ở ngay phía trước, trong Vân Hà Sơn này, dựa theo địa chỉ động phủ, Hàn Lập hóa thành thanh quang, lập tức bay thẳng lên núi, Bát Vân Sơn cũng là nơi duy nhất trong Vân Thành cho phép phi độn, Hàn Lập hiển nhiên không hề cố kỵ. Mà hắn đến này tự nhiên là bởi vì đối phương đã hẹn tặng thông linh khôi lỗ, trong khoảng thời gian này, Hàn Lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của vạn cổ tộc, tộc này trong Thiên Vân 13 tộc mặc dù bài danh trung bình, nhưng đối với nghiên cứu khôi lỗ đã đạt tới tình trạng khó tin, có thể nói là một trong 3 chủng tộc lớn am hiểu nhất về khôi lỗ thuật tại Lôi Minh Đại Lục, lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lỗ. Nhưng sau khi Hàn Lập xem qua điển tịch, hơn nữa còn được Hướng Chi Lễ giải thích thì rốt cục cũng hiểu được, loại khôi lỗ này uy lực thấp nhất cũng ngoài hóa thần kỳ, có linh tính nhất định, cho dù không cần phân thần thao túng cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản, bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm, hơn nữa Hàn Lập nghe nói loại thông linh khôi lỗ này có thể tự mình tiến hóa. Thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp, đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, vạn cổ tộc vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lỗ được phủ lên một tấm màn thần bí, đương nhiên loại thông linh khôi lỗ này, cho dù vạn cổ tộc luyện chế nhiều thì cũng không bán ra ngoài, ngẫu nhiên có một hai khối xuất ra, đều bị các tộc khác tranh đoạt. Mỗi khối cũng có thể đặt đến cái giá trên trời, nghe nói thông linh khôi lỗ có nhiều chỗ kỳ dị như vậy, cho nên Hàn Lập vốn tinh thông luyện chế khôi lỗ, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến núi này, Hàn Lập biến thành thanh hồng, sau vài lần chớp động đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống, trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì, ở trên có một cửa đá. Hàn Lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa, mà tay áo vung lên, nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra, sau vài lần chớp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng, kết quả không bao lâu, trên cửa chợt lóe thanh sắc quang hà, đại môn tự mở ra, Giáp Thiên Mộc tươi cười đi ra, ha ha, quả nhiên là Hàn đạo hữu, nhưng tại sao bây giờ đạo hữu mới đến, tại hạ đã chờ mấy ngày rồi, Hàn mỗ có một số việc trong người, cho nên không thể nhanh được. Mong Giáp đạo hữu không cảm thấy phiền, Hàn Lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói, chuyện phàm nhân tu tiên chuyện thì ra là thế, nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời đạo hữu vào trong động phủ, như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn Lập cũng không khách khí đi vào, động phủ của Giáp Thiên Mộc cũng không tính là lớn. Xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 trượng, bố trí cũng tao nhã, trên trần ngoại trừ mấy viên dạ quang châu thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cái ghế, trừ những thứ này ra thì không còn gì cả, thậm chí bốn vách cũng là đá bình thường, mời đạo hữu ngồi, Giáp Thiên Mộc ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện nói, sau khi Hàn Lập gật đầu thì ngồi xuống một bên. Hai tiếng bốp bốp truyền đến, Giáp Thiên Mộc không nói hai lời, trước tiên vỗ tay hai cái, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa, bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, một thân hoàng sắc cung trang, hai tay cầm một hộp gỗ, thướt tha đi ra, nữ tử này đi tới thính đường, cầm hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Hàn Lập, sau đó cung kính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện, ánh mắt Hàn Lập chỉ đảo qua hộp gỗ liền rời đến trên người nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, như thế nào, chẳng lẽ đạo hữu nhìn chúng nha đầu sai vặt này của ta, nếu thật sự thích thì ta sẽ đem biếu tặng, Giáp Thiên Mộc thấy cảnh này chỉ khẽ cười một tiếng,